Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, tiên thuật. Ta chỉ cần tế bào liền thành. Không cần Orochimaru tiên sinh hỗ trợ cấy ghép. Rời đi khu vực, đến đi ra bên ngoài. Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Hắn có tự mình hiểu lấy. Hashirama tế bào cũng không phải dễ dàng như vậy cấy ghép. Lại nói hắn cũng không yên lòng để Orochimaru giúp mình cấy ghép. Bất quá đã Hashirama tế bào tới tay, liền hắn một cái đại tâm tư. Dưới mắt Shisui con mắt cùng Hashirama tế bào cũng tới tay. Tiếp xuống dung hợp chúng nó cũng chính là thời gian vấn đề. Tiểu tử, Orochimaru nhàn nhạt nói. Hashirama tế bào ta cũng cho ngươi. Hiện tại ngươi nên nói cho ta biết người kia là ai đi. Cổ Mãn Nguyệt gật gật đầu. Nói, Uchiha Itachi. Uchiha Itachi. Orochimaru hai con ngươi co rụt lại. Nói, Fugaku nhi tử à, ngược lại là cái không tệ hai tử. Nói lẻ lưỡi liếm một chút khóe miệng. Lúc trước hắn còn tại Konoha thời điểm, đã từng được chứng kiến Uchiha Itachi Shuriken. Đây chính là đỉnh cấp thượng nhẫn trình độ. Mangekyo Sharingan, Orochimaru đồng tử hiện lên một trận cuồng nhiệt. Hắn đã vội vã muốn đi Konoha. Chờ hai người đi xa, một bóng người bỗng nhiên từ dưới nước bốc lên đến. Chính là Cổ Mãn Nguyệt ảnh phân thân. Đi ra khu vực thời điểm, hắn liền lưu lại một ảnh phân thân. Hōzuki nhất tộc ở trong nước như cá gặp nước. Liền liền siêu ảnh cấp Orochimaru cũng nhìn không ra. Tenchi, Cổ Mãn Nguyệt thân ảnh xuất hiện lần nữa ở căn cứ trước mặt. Ngươi trở về làm gì? Cười nhạo ta sao? Tenchi lạnh lùng nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Nói hai tay kết một cái ấn. Triệu hồi ra một cái kỳ quái nước thể. Biển phương chủ. Xử lý hắn, vừa mới bị Orochimaru vứt bỏ. Tenchi lúc này trong lòng đang khó chịu đâu. Cổ Mãn Nguyệt đến vừa vặn, xử lý tên này cũng có thể lối ra tà khí. Cổ Mãn Nguyệt lui lại mấy bước, cười nói, ta không phải để chiến đấu, là đến hợp tác với ngươi. Tenchi mất đi Orochimaru giúp đỡ, muốn hoàn thành cái này thí nghiệm lời nói, liền muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết tiền tài đường đi. Hải Chi Quốc tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng thật là Thủy Chi Quốc phụ thuộc. Hàng năm đều sẽ nộp lên trên một số lớn hiếu kính tìm kiếm bảo hộ. Nếu như Tenchi dự định đối Hải Chi Quốc động thủ lời nói, liền sẽ khiến Thủy Chi Quốc chú ý. Một khi bị Thủy Chi Quốc phát hiện, cũng là khu vực bị tiêu diệt thời điểm. Hợp tác thế nào? Tenchi sững sờ một chút, không hiểu nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Cổ Mãn Nguyệt nụ cười bất biến. Nói, rất đơn giản, ta cung cấp tiền tài. Người giúp ta làm việc, đồng thời cũng có thể tiếp tục chính ngươi nghiên cứu. Ta giúp ngươi làm việc. Tenchi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, thật xin lỗi, ngươi còn không có tư cách này. Hắn tuy nhiên bị Orochimaru vứt bỏ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền thần phục. Cổ Mãn Nguyệt thở dài. Nói, vậy liền không có cách. Vậy ta cũng chỉ có thể trở về nói cho Mizukage đại nhân. Không biết hắn có thể hay không cho phép Hải Chi Quốc cất ở đây a một cái căn cứ đâu. Chấm ngoặc kép, nói một cái thuấn thân rời đi mặt biển. Dừng a, Tenchi khẽ cắn môi. Tuy nhiên không biết Cổ Mãn Nguyệt nói là thật là giả. Hắn xác thực vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nếu như vụ ẩn thôn thật coi trọng, như vậy cái này bên trong hết thảy cũng đều sẽ xong đời đại cát. Orochimaru đại nhân quả nhiên là bởi vì họa trên người a. Kỳ thực Tenchi không rõ ràng là Orochimaru theo Cổ Mãn Nguyệt tự mình bên trong có chút không thể gặp hoạt động. Cho nên cũng không lo lắng Cổ Mãn Nguyệt hội tiết lộ cái này bên trong bí mật. Lại nói, Orochimaru như là đã dự định vứt bỏ cái này bên trong, tự nhiên cũng sẽ không tại để ở trong lòng. Người muốn ta làm gì? Tenchi không hiểu hỏi. Nhìn thấy Tenchi như thế thức thời, Cổ Mãn Nguyệt cái này mới lộ ra nụ cười. Phát huy ngươi năng khiếu, giúp ta cải tạo một số người. Nhưng không phải hiện tại. Cái gì? Tenchi kinh ngạc nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Này cũng không khó. ngược lại có chút quá đơn giản. Cải tạo nhân thể sự tình, hắn đã làm rất nhiều năm. Orochimaru đại bộ phận cải tạo thí nghiệm đều là hắn làm. Cái này đơn giản. Tenchi gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi đem người đưa tới, ta nhất định sẽ giúp ngươi cải tạo tốt. Nhìn thấy Tenchi đáp ứng, Cổ Mãn Nguyệt trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn sở dĩ dự định cải tạo sinh hoạt trong hai lĩnh vực người, là nhận Kisame dẫn dắt. Lời nói Kisame sở dĩ có thể bắt sống Jinchuriki, trừ giao cơ bên ngoài, quan trọng hơn là hắn là cái sinh hoạt trong hai lĩnh vực thể, có thể tại dưới nước hô hấp. Nếu như cho còn lại đồ ninja bên trên tai hô hấp lời nói, cũng có thể sử dụng Kisame loại kia bắt sống Jinchuriki thuật. Orochimaru thân thể cải tạo tuy nhiên các có tai hại, nhưng chỉ cần vận động thỏa đáng cũng là có chỗ tốt. Lời nói vị này cuồng nhiệt khoa học gia một mực đang dùng thủ đoạn mình trợ giúp điếu ti nghịch tập cao phú soái. Mặt khác, Cổ Mãn Nguyệt ngữ khí biến đổi, nói, ta xin nghĩ ra được chú ấn. Chú ấn? Tenchi sững sờ một chút, bỗng nhiên lắc đầu, nói, thật xin lỗi, cái này ta thật không thể giúp sao? Bởi vì, ta cũng không biết loại này đồ, vật nơi phát ra. Mặc dù lớn xà hoàn khai phát chú ấn thời điểm, hắn cũng tham dự, nhưng là hạch tâm bộ phận hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết đường Orochimaru dùng một loại thần kỳ dịch thể làm kíp nổ gia nhập loài rắn độc tố chế tác một loại kiểu mới chú ấn. Dựa theo loại hình chia làm thiên chi chú ấn cùng địa chi chú ấn. Một khi gieo xuống, trung thân không thể phản bội chủ nhân. Nơi phát ra sao? Cổ Mãn Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, người nghe nói qua tiên thuật sao? Tiên thuật? Tenchi ngạc nhiên nói, người nói là tam đại thánh địa thần kỳ chi thuật. Tam đại thánh địa, hắn cũng là biết rõ. Không tệ. Cổ Mãn Nguyệt gật gật đầu. Orochimaru chú ấn nơi phát ra liền theo tam đại thánh địa địa long động có quan hệ. Chú ấn nguyên vật liệu cũng là từ có thể hấp thu tự nhiên năng lượng trọng ngô trên thân rút ra. Chỉ là trọng ngô còn chưa thể khống chế tiên thuật chakra, cho nên thường xuyên hội bạo tẩu giết người. Orochimaru học tập tiên thuật thất bại, bởi vì hắn cướp bóc đến nhục thể cũng không thích hợp tu tập tiên thuật. Những năm này hắn một mực tìm kiếm khắp nơi phù hợp nhục thể, cũng trên người bọn hắn trồng lên chú ấn. Thích hợp chú ấn thân thể mới có thể tu luyện tiên thuật, mới là tốt nhất chuyển sinh vật chứa. Sau cùng, hắn chọn chúng là tuổi trẻ Sasuke, một cái có được Uchiha huyết thống lại có thể thích ứng chú ấn tu luyện tiên thuật thân thể. Có thể nhìn ra được, Orochimaru cuối cùng mục đích vẫn là tiên thuật. Tu luyện tiên thuật trừ Diệu Mộc Sơn cùng Long Địa Động bên ngoài, còn có một chỗ, cái kia chính là Ẩm Ướt Cốt Lâm. Tuy nhiên nội dung cốt truyện bên trong cũng không có cho ra Trượt Cốt Lâm tiên nhân, nhưng lại cho ra Hashirama tiên nhân hình thức. Cái kia không cần kết ấn hấp thu tự nhiên năng lượng tiên nhân hình thức, liền xem như Cổ Mãn Nguyệt về sau có thể dung hợp Hashirama tế bào, nhưng khẳng định cũng sẽ không đạt được nhẫn giả chi thần toàn bộ thực lực. Cho nên hắn còn muốn có được một cái khác bảo hiểm. Cái này bảo hiểm cũng là tiên thuật. Shisui con mắt, Hashirama tế bào, tăng thêm tiên thuật tu tập. Đây mới là Cổ Mãn Nguyệt tránh thức mục đích. Bây giờ Shisui con mắt cùng Hashirama tế bào đã vào vị trí của mình, còn kém cái này tiên thuật tu tập. Không phải tiên nhân thể hậu nhân Cổ Mãn Nguyệt muốn tu tập tiên thuật, nhất định phải lập khác đường tắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.